Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 40, C40, Tề Duệ rốt cuộc là bị bệnh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bóp cổ cô thật chặt. Mộ Tư Nguyệt cảm thấy nghẹt thở trong cổ họng. Cô bị anh nhấc lên, cơ thể cô bị ép vào tường, kinh hoàng. Đôi mắt anh bối rối, và những cái nhíu mày của anh kìm nén nỗi đau. Cô là ai? Giọng anh lạnh lùng và trầm thấp. Hãy để tôi đi, để tôi đi. Mộ Tư Nguyệt tái nhợt, và não ô choáng váng vì thiếu oxy. Nhưng người đàn ông dường như không nghe thấy Mộ Tư Nguyệt cầu xin sự thương xót nào cả, và một cơn ngứa ran trong não khiến anh ta không thể suy nghĩ. Anh ta siết chặt cơ bắp với Mộ Tư Nguyệt, khoảnh khắc Mộ Tư Nguyệt sắp nghẹt thở, anh bất ngờ buông tay. Cơ thể anh ngã mạnh xuống đất, hai tay anh ôm đầu thật mạnh. Mộ Tư Nguyệt ngã xuống sàn, che cổ đỏ bằng cả hai tay, hít vào một hơi lớn. Mộ Tư Nguyệt trèo lên khỏi mặt đất với một tay choáng váng, và lọ thuốc màu nâu trong túi cô rơi ra. Bằng mọi cách, hãy để Tề Duệ uống thuốc đúng giờ. Những lời mà ông Tề nói với cô chiều nay vang lên ngay lập tức. Mộ Tư Nguyệt liếc nhìn chai thuốc, cô nghĩ, Tề Duệ khẳng định là bị mắc bệnh. Đến cùng là bị bệnh gì? Bang, Tề Duệ nắm chặt đầu của mình bằng cả hai tay, và liên tục đập đầu vào tường. Anh ta mím chặt môi, và tóc anh ta rối tung vì mồ hôi. Tất cả cút hết cho tôi. Người đàn ông nhắm chặt mắt, cơ thể run rẩy như muốn kìm nén một số cảm xúc mãnh liệt. Tại sao lại làm điều này với tôi? Giọng nói rất nhỏ và yếu. Ánh trăng sáng tràn ra ngoài cửa sổ. Trong một khoảnh khắc, Mộ Tư Nguyệt dường như nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và mong manh của anh. Một người bị thương và mong manh, và khiến trái tim cô run rẩy. Mộ Tư Nguyệt cầm lấy lọ thuốc trên mặt đất, và cô ấy lấy hết can đảm và bước về phía anh ta. Tề Duệ, đây là thuốc mà ông tôi yêu cầu tôi đưa cho anh. Anh hạ X nhanh chóng ăn nó. Tề Duệ nghe thấy giọng cô, đột nhiên ngẩng đầu lên, và Mộ Tư Nguyệt giật mình. Tề Duệ, tôi là Mộ Tư Nguyệt. Mộ Tư Nguyệt nhìn anh lúc này đáy mắt có chút vô hồn lẫn sát khí, và cô không thể không hoảng sợ. Có chút sợ hãi anh sẽ đánh cô nếu như tâm trí còn điên đảo. Anh nhìn cô, tầm nhìn của anh bắt đầu trở nên rõ ràng, và anh lắc lắc bộ não nặng nề của mình. Tại sao cô lại ở đây? Tề Duệ duỗi tay ra, cầm cái bình thuốc kia hung ác quẳng xa, lực đạo có phần cao ngạo kinh thường. Ra khỏi đây ngay lập tức, Mộ Tư Nguyệt chỉ muốn nói điều gì đó, nhưng Tề Duệ đã tóm lấy cô. Anh kéo cô, ném cô ra khỏi cửa và đóng mạnh cánh cửa. Mộ Tư Nguyệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín vẫn hơi ngạc nhiên. Cái quái gì thế? Mộ Tư Nguyệt nhìn xung quanh mờ ảo, và âm thanh của tiếng đổ vỡ thỉnh thoảng trong phòng. Cô do dự đấu tranh. Tôi nên làm gì bây giờ? Mộ Tư Nguyệt cảm thấy thực sự vô tội, và cô muốn rời đi, nhưng họ đã khóa cửa. Cô ở ngoài cửa, cô nghĩ, nếu bây giờ cô vội vã ra ngoài, nói với các vệ sĩ và để cô ra ngoài, có lẽ họ sẽ đồng ý. Có lẽ cô nên vội vã ra ngoài và nói với họ Tề Duệ bị ốm và gửi ai đó đến chăm sóc anh ta. Cô đang vật lộn với những tưởng tượng, Mộ Tư Nguyệt đột nhiên hiểu rằng Tề Duệ cố tình không cho mọi người vào. Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ trông chừng bên ngoài biệt thự. Anh ta không muốn người khác thấy mình bị bệnh. Cô đã suy nghĩ điên cuồng, thời gian trôi qua một chút, và căn phòng yên lặng khi cô nhận thấy, cô bí mật đưa tay sát vào cửa, nhưng không có âm thanh nào cả. Có nên vào không? Mộ Tư Nguyệt đấu tranh, nhưng anh ấy thực sự khủng khiếp. Mở cửa cẩn thận, và cẩn thận nhìn vào cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một mớ hỗn độn trong phòng, và mái nhà màu trắng bị phá vỡ bởi sự đập phá của Tề Duệ. Nhìn vào cảnh này, trái tim cô lo lắng hơn. Khi nhìn vào một bên giường, cô giật mình. Tề Duệ, cách chương.